Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 322, quá tà dị hồng y mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 322, quá tà dị hồng y mỹ nhân. Tiểu tử, người chính là địa cực cảnh tu vi, cũng muốn chạy ra lão phu lòng bàn tay. Kim Xuyên đứng tại mặt nước, cao giọng cười to, tóc cùng chòm râu bay bổng lên, khí tức trên thân trở nên càng cường đại hơn. Hùng hậu chân khí, ngưng tụ thành một mảnh kim sắc đám mây. Đi chết đi, Kim Xuyên khống chế cái kia một chỉ chân khí cự trảo. Năm ngón tay bắt đầu phát lực, chân khí cự trảo chậm rãi co rút lại, muốn đem Trương Nhược Trần ba người bóp chết tại dấu móng tay bên trong. Chỉ có thể động dụng không gian giới chỉ phòng ngự màn hào quang. Không gian giới chỉ phòng ngự chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần căn bản không có ý định sử dụng. Kim Xuyên chân khí cự trảo truyền đến lực lượng càng ngày càng mạnh. Trương Nhược Trần lập tức đem chân khí rót vào không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn mặt ngoài xuất hiện từng đạo không gian phòng ngự minh văn. Xoạt, từng đạo bạch sắc quang mang theo chiếc nhẫn theo tuôn ra, ngưng tụ thành một cái vũ trụ nhỏ. Kén, hình màn hào quang. Trên người rõ ràng đeo có hộ thân bảo vật. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi hộ thân bảo vật đến cùng có thể chống bao lâu. Kim Xuyên giữ tợn cười một tiếng, tay kia cũng đánh nữa đi ra ngoài, ngưng tụ ra thứ hai chỉ chân khí cự trảo, muốn bóp nát không gian giới chỉ hình thành. Kén, hình màn hào quang. Kim Xuyên tu vi quả nhiên cao thâm, ta nếu không phải đột phá đến thiên cực cảnh, tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần lập tức nhắm mắt lại, đem chân khí trong cơ thể phóng xuất ra, hình thành trăm trượng phi tuyết, thiên địa dị tượng. Trên mặt nước, tuyết rơi nhiều tung bay. Trong nước nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, thời gian dần trôi qua. Cái này một mảnh thủy vực, vậy mà dần dần cứng lại, đông lại thành một tầng dày đặc hàn băng. Ở nhờ hàn băng cách trở, Trương Nhược Trần một kiếm chảm phá Kim Xuyên chân khí bàn tay khổng lồ, chạy thoát đi ra ngoài, trong miệng hét lớn một tiếng, truyền ra một đạo sóng âm. Kim Xuyên, người có dám đến trong nước cùng ta một trận chiến? Có gì không dám? Kim Xuyên căn bản cũng không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Dùng tu vi của hắn, muốn đối phó một cái Trương Nhược Trần, còn không phải chuyện dễ dàng. Đế nhất thập phần coi trọng Trương Nhược Trần. Nếu là hắn có thể giết chết Trương Nhược Trần, như vậy tựu là tại đế nhất trước mặt mặt mày rạng rỡ. Nói không chừng là hắn có thể mượn cơ hội này ly khai thiên ma lĩnh, tiến vào chợ đêm nhất phẩm đường, cũng là một phần cực lớn công lao. Kim Xuyên vô luận như thế nào đều phải bắt được cơ hội này. Chân của hắn trưởng dẫm mạnh, ba một tiếng, hàn băng bị đánh rách tả tơi. Xoạt, Kim Xuyên toàn thân bị kim sắc hộ thể thiên cương bao khỏa, hóa thành một đạo kim quang, phù phù một tiếng, xông vào trong nước. Thế nhưng mà, mới vừa vặn vào nước, Kim Xuyên tự phát giác được không ổn, cảm giác được một cỗ cường đại man thú khí tức đang tại cấp tốc tới gần. Chỉ thấy, cách đó không xa, một đầu ngân sắc cự sa phá sóng mà đến, lộ ra một đôi cực lớn đồng tử, tựa như hai đợt ngân sắc liệt nhật, làm cho màu đen nước biến thành thủy ngân giống như nhan sắc. Ngân quang xa lộ ra sắc bén hàm răng, phóng tới Kim Xuyên, trong miệng nhổ ra một ngụm phong nhận. Những phong nhận kia xuyên thẳng qua ở trong nước, phát ra bá bá thanh âm, toàn bộ chém về phía Kim Xuyên. Tứ giai thượng đẳng man thú, ngân quang xa. Kim Xuyên sắc mặt mãnh liệt biến đổi, lập tức duỗi ra hai tay, đem chân khí trong cơ thể đánh ra, trước người ngưng tụ ra một mặt tường băng, đem ngân quang xa nhổ ra phong nhận, toàn bộ đông lại tại hàn băng bên trong. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một đầu khủng bố như thế man thú? Tứ giai thượng đẳng man thú, đây chính là có thể so với thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả tồn tại. Dùng Kim Xuyên cao thâm tu vi, cũng xa xa không kịp. Oanh, ngân quang xa một đầu đụng vào trên tường băng, đụng ra từng đạo khe hở. Nháy mắt về sau, cái kia một mặt tiếp cận 5 mét dày tường băng, ầm ầm nghiền nát, hóa thành từng khối cực lớn băng thạch, bay về phía đáy nước. Kim Xuyên cũng bị cái kia một cỗ cường đại trùng kích lực đánh bay đi ra ngoài. Trong nội tâm thập phần phiền muộn, cái này một đầu ngân quang xa như thế nào chỉ công kích hắn, mà không công kích cách đó không xa Trương Nhược Trần. Tuy nhiên trong nội tâm phiền muộn, nhưng là Kim Xuyên cũng không dám cùng ngân quang xa ở trong nước đọ sức. Lập tức trốn về mặt nước, hướng về xa xa bỏ chạy. Ngân quang xa thực lực vốn tự so với hắn cường đại hơn, huống chi hay vẫn là tại thủy vực bên trong, thực lực của nó có thể trình độ lớn nhất phát huy ra đến. Mặc dù là thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không dám cùng nó đọ sức. Kim Xuyên chỉ là thiên cực cảnh tiểu cực vị tu vi. Nhìn thấy ngân quang xa, hắn tự nhiên chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Trông thấy Kim Xuyên đào tẩu, Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi. Mang theo Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không, tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy. Cũng không biết chạy thoát bao lâu, trên mặt nước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Thúc dục phi ngư giáp, tiêu hao hắn đại lượng chân khí, Trương Nhược Trần cũng có một ít tinh bì lực tẫn. Vì vậy, hắn mang theo bị trọng thương Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích leo lên đảo nhỏ, chuẩn bị trước tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đã chạy thoát xa như vậy, có lẽ đã an toàn a. Đa tạ Trương sư đệ ân cứu mạng. Đi vào đảo nhỏ bãi cát, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích ngăn chặn thương thế, đồng thời hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu. Trong lòng của bọn hắn cảm động hết sức, biết rõ Trương Nhược Trần đi cứu bọn họ là mạo hiểm thật lớn phong hiểm. Cái này một phần ân tình, cũng không biết như thế nào mới có thể báo đáp. Trước dưỡng thương, những chuyện khác sau này nói sau, Trương Nhược Trần nói. Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích đồng thời nhẹ gật đầu. Biết rõ bọn hắn hiện tại còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, vì vậy ăn vào chữa thương đan dược, lập tức bắt đầu an dưỡng thương thế. Trương Nhược Trần cũng lấy ra hai miếng linh tinh, nắm ở trong tay, hấp thu linh tinh bên trong linh khí, khôi phục trong cơ thể đại lượng tiêu hao chân khí. Đại khái một phút đồng hồ về sau, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể khôi phục một nửa. Đột nhiên, Trương Nhược Trần mở to mắt, ánh mắt hướng trên mặt nước nhìn lại, cảm giác được có một tia như có như không linh khí chấn động. Không phải man thú, là nhân loại khí tức. Nếu không là Trương Nhược Trần có được cường đại tinh thần lực, cũng không có khả năng phát hiện người nọ khí tức. Người nào, như là đã đến, còn không hiện thân. Trương Nhược Trần tay phải sờ đến Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đang tại chữa thương Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích cũng mở to mắt. Bọn hắn hướng mặt nước nhìn lại, nhưng căn bản chứng kiến bất luận bóng người nào, cũng cảm thụ không đến bất luận nhân loại nào khí tức. Bọn hắn đều nghi hoặc chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Đã thấy Trương Nhược Trần nhìn không chuyển mắt, như lâm đại địch bộ dạng, lập tức hai người bọn họ cũng cẩn thận ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Có lẽ thật là có cao thủ giá lâm. Thường Thích Thích cảm giác mình chỉ là nháy nhìn một chút con mắt, vốn là không có một bóng người trên mặt nước, tự trống rỗng xuất hiện một người mặc hồng y mỹ nhân tuyệt sắc. Cái kia một cái mỹ nhân tuyệt sắc huyền đứng ở mặt nước, hất lên một đầu thật dài đánh chính là huyết sắc tóc, lộ ra một đôi trơn bóng ngọc chân, hết sức nhỏ thẳng tắp chân dài, hết sức nhỏ như liễu cành eo thon, phải có một trương đẹp đẽ khêu gợi dung nhan. Mặc dù biết rõ đối phương rất có thể là chợ đêm cao thủ, Thường Thích Thích như trước thấy có chút si ngốc, như là mất phương hướng tại trong hoàn cảnh, cả người đều hoa chân múa tay vui sướng, hướng về trong nước chạy vội tới. Mặc dù là dùng Tư Hành Không định lực, trong mắt cũng xuất hiện si mê thần sắc, lâm vào đối phương mị hoặc bên trong. Chỉ có điều, hắn so Thường Thích Thích muốn đỡ một ít, còn có thể miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình, cố gắng khắc chế trong lòng dục vọng. Chỉ có Trương Nhược Trần còn có thể bảo trì thanh tĩnh, chằm chằm vào Thường Thích Thích, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Trở lại, Trương Nhược Trần trong thanh âm sáp nhập vào chân khí, chấn đắc thiên địa linh khí lắc lư, đem hồng y nữ tử huyễn thuật chấn vỡ. Nguyên vốn đã vọt tới mép nước thường thích thích. Nghe được Trương Nhược Trần quát lớn thanh âm, thân thể sợ run thoáng một phát, lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn bao phủ mờ u bàn chân nước, lại nhìn một chút cái kia một cái lơ lửng tại mặt nước tuyệt sắc yêu nữ. Lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dọa được sắc mặt trắng nhợt, lập tức rời ánh mắt, không dám nhìn nữa cái kia một cái yêu nữ. Thật là lợi hại huyễn thuật. Tư Hành Không cũng tỉnh táo lại, cảm giác được thập phần nghĩ mà sợ. Cái kia một cái yêu nữ tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ cực cao, có thể công phá võ giả tinh thần cùng linh hồn. Một khi mất phương hướng, cũng chỉ có thể đảm nhiệm nàng xâm lược. Nghĩ đến đây, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh. May mắn có Trương sư đệ, bằng không hai người bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Hồng Dục tinh sứ đôi mắt dễ thương nhíu lại, phát ra dễ nghe êm tai tiếng cười. Không hổ là vạn Phật đạo tục gia đệ tử, rõ ràng không sợ của ta huyễn thuật. Khó trách thiếu chủ hội coi trọng như vậy ngươi. Xem ngươi vi phải diệt trừ đại địch. Trương Nhược Trần đương nhiên không phải vạn Phật đạo đệ tử, sở dĩ có thể không bị Hồng Dục tinh sứ huyễn thuật ảnh hưởng, đó là bởi vì tinh thần lực của hắn cường đại, so Hồng Dục tinh sứ đều cường đại hơn. Huyễn thuật là tương đương lợi hại một loại kỳ dị vũ kỹ, có thể tu luyện thành công võ giả ít càng thêm ít. Muốn tu luyện huyễn thuật, nhất định phải có cường đại tinh thần lực. Hồng Dục tinh sứ tinh thần lực hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, đã đạt tới 30 giai. Ở những người bạn cùng lứa tuổi, đã thuộc về đăng phong tạo cực. Nhưng là Trương Nhược Trần nhưng lại một cái ngoại lệ. Nàng vẫn lấy làm ngạo tinh thần lực cường độ, tại Trương Nhược Trần trước mặt, chỉ có thể là không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần trong mắt hơi híp, đại khái nhìn thấu Hồng Dục tinh sứ võ đạo tu vi cao thấp. Nàng võ đạo tu vi hẳn là vừa đột phá thiên cực cảnh không lâu. Tại cảnh giới thượng diện, nàng xa không bằng Kim Xuyên. Nhưng là cho Trương Nhược Trần cảm giác, thực lực của nàng so Kim Xuyên còn phải cường đại hơn nhiều, là một cái tương đương khủng bố võ đạo cao thủ. Kim Xuyên cái loại này cấp bậc cao thủ, đoán chừng liền nàng một chiêu đều ngăn cản không nổi. Cái kia chỉ có thể nói rõ, nàng ít nhất đều là lục tuyệt thiên tài, thậm chí có khả năng đạt tới trong truyền thuyết thất tuyệt. Địa cực cảnh đại viên mãn đến thiên cực cảnh sơ kỳ, chỉ thua kém một cái đại cảnh giới, nhưng lại ba cái tiểu cảnh giới khoảng cách. Dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, tuyệt không có khả năng là đối thủ của nàng. Trừ phi Trương Nhược Trần cũng đột phá đến thiên cực cảnh, tại cùng cảnh giới, mới có nắm chắc đem nàng đánh bại. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, tự là trời cùng đất chênh lệch. Thường Thích Thích hai chân trầm xuống, đứng thành một cái trung bình tấn, hai tay có chút để nằm ngang, làm ra một cái nghênh chiến thức mở đầu. Nói, Trương sư đệ, ba người chúng ta liên thủ, cùng nàng liều mạng, ta cũng không tin, bằng vào chúng ta ba người thực lực, còn không đối phó được cái này con quỷ nhỏ nhi. Ha ha, có đảm lược, đã như vậy, các ngươi ba người tự liên thủ thử một lần. Hồng Dục tinh sứ tự nhiên cười nói, duỗi ra một căn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng hướng Thường Thích Thích gật. Đột nhiên, Thường Thích Thích thân thể không bị khống chế của mình, cách mặt đất bay lên. Trên cổ của hắn, như là quấn quýt lấy một căn vô hình dây thừng, đưa hắn kéo hướng giữa không trung, treo lên đến. Như thế nào hội, như thế nào hội, người đến cùng là người hay quỷ? Thường Thích Thích dùng sức che cổ, treo ở giữa không trung, toàn thân không ngừng giãy giụa. Tư Hành Không cũng có chút sởn hết cả gai ốc, theo chưa thấy qua như thế quỷ dị thủ đoạn, trong nội tâm cũng có chút hoài nghi. Cái kia một cái hồng y nữ tử, chẳng lẽ thật là một chỉ nữ quỷ? Cách chương